Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1865, Huyết Phong hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1865, Huyết Phong hiện thơ huyết hồ bờ, sinh trưởng có đại lượng hình thú thánh dược như thỏ, như xà, thậm chí còn có một chút tựa như long hồ, giống nhau thao thiết tản mát ra cường đại tinh thần lực chấn động terrain đường, chúng tu sĩ đã trấn áp không ít hình thú thánh dược nuốt về sau tu vi tăng nhiều. Đúng là như thế, đột nhiên chứng kiến nhiều như vậy hình thú thánh dược, bọn hắn không cách nào giữ vững bình tĩnh, ánh mắt lộ ra tham lam hào quang, mỗi cái đều xoa tay, dục dịch hồn nhiên quên đi vào vùng địa cực mục đích thực sự. Nếu là ngắt lấy chúng ta nhất định có thể đủ luyện xuất đạo vực. Vì mau chóng đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới, đáng giá đụng một cái. Cầu phú quý trong nguy hiểm, càng là địa phương nguy hiểm, kỳ ngộ mới càng lớn. Bảo vật mê người tâm, lời ấy không uổng, tiên sơ tiên tử nhắc nhở. Mọi người coi chừng một ít những hình thú này thánh dược có thể công kích tu sĩ thánh hồn cùng tinh thần. Tiên tử yên tâm, bản thái tử có 9 khiếu chấn hồn châu, không sợ công kích của bọn nó. Đế tổ thái tử đối với thực lực của mình tương đương tự tin, mang theo Việt công minh, hiến công minh, thước công công bọn người, hướng thần huyết hồ nước nhích tới gần, đem một cây lại một cây hình thú thánh dược bỏ vào trong túi. Tu sĩ khác đều rất đỏ mắt gia nhập vào ngắt lấy hình thú thánh dược trận doanh. Tiên sơ tiên tử biết rõ không ngăn cản được bọn hắn, than nhẹ một tiếng, lập tức vận chuyển thánh khí, mở ra mi tâm mắt dọc tìm kiếm huyết phong tu la vương tung tích. Đáng tiếc hữu thần thi tàn lực áp chế, nàng cái kia chỉ mắt dọc ở chỗ này bạo phát đi ra uy lực tương đương có hạn. Tiên sơ tiên tử nhăn lại lông mày kẻ đen, nói. Có chút không đúng, Lý Diệu Hàm hỏi, sư phụ, địa phương nào không đúng? Tiên sơ tiên tử nói. Huyết phong tu la vương đã đến rồi chiến hồn tinh, chắc chắn sẽ không buông tha cái này tòa thần huyết hồ nước thế nhưng mà, vì sao hắn không có ở tại đây? Có lẽ, hắn sớm đã nhận ra khí tức của chúng ta, đã đào tẩu. Lý Diệu Hàm nói, đồ tể nhẹ gật đầu, nói. Không phải là không có loại khả năng này, dù sao chúng ta người đông thế mạnh, cao thủ nhiều như mây, tự tính toán huyết phong tu la vương cường thịnh trở lại cũng không dám chính diện cùng chúng ta giao phong. Đã như vậy còn chờ cái gì, chúng ta cũng đi ngắt lấy hình thú thánh dược. Trước có tu sĩ nuốt thọ hình thánh dược về sau trực tiếp theo 7 bước thánh vương, đột phá đã đến 8 bước thánh vương. Nếu không đi, những người kia muốn đem thánh dược toàn bộ đều lấy ánh sáng, chúng ta không thể tay không mà quay về a, một vị thiên sơ văn minh trưởng lão có chút vội vàng nói. Thiên sơ tiên tử ánh mắt thanh tịnh, lắc đầu, nói. Không được, không thể sở hữu tu sĩ đều đi ngắt lấy thánh dược, vạn nhất lọt vào đánh lén, chúng ta sẽ bị đánh cho trở tay không kịp. Lý Diệu Hàm ánh mắt nhìn về phía thần huyết hồ phương hướng, có chút giật mình nói. Hắn rõ ràng đi thần huyết hồ, hắn muốn. Tiên sơ tiên tử theo Lý Diệu Hàm ánh mắt nhìn lại, chứng kiến Trương Nhược Trần bóng lưng, lập tức hai hàng lông mày nhăn càng sâu đi một tí, lầu bầu nói. Người này, xem ra cũng là muốn lấy đi một ít chỗ tốt. Lý Diệu Hàm cười nói. Thần huyết công dụng so hình thú thánh dược muốn quảng nhiều lắm. Lớn như vậy một hồ, dù là có thể lấy đi một phần ngàn, cũng là một số khổng lồ tài phú. Ngốc từ con mắt sáng ngời, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên nữ điện hạ, nếu không chúng ta cũng là thu một ít. Tiên sơ tiên tử nói. Thần huyết ẩn chứa lực lượng khổng lồ, giọt giọt tại bình thường thánh khí thượng diện có thể đem thánh khí đều tích xuyên. Không có đặc thù chất liệu dụng cụ, như thế nào thịnh phóng thần huyết. Nói sau, tại đây thần huyết khẳng định có chứa một ít không sạch sẽ thứ đồ vật. Tự tính toán thu cũng không cách nào trực tiếp luyện hóa. Ngốc tử tại trên thân thì lục lọi sau nửa ngày, lại không có tìm được phù hợp dụng cụ trang phóng thần huyết cuối cùng nhất, có chút thất vọng thở dài một tiếng, lưu tại thiên sơ tiên tử bên cạnh. Trương Nhược Trần sử dụng 6 khỏa hư vọng châu bảo vệ toàn thân, chậm rãi hướng đi thần huyết hồ. Càng là tới gần thần huyết hồ, không chỉ có trong thiên địa lực áp bách lượng càng là cường đại, tại Trương Nhược Trần trước mắt càng là xuất hiện một ít quỷ dị ảo giác. Huyết hồ trở nên vô biên vô hạn, hồng sắc trên mặt nước bồng bềnh từng trích khô lâu, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. Trong đó một ít khô lâu phát ra khí tức cùng đại thánh đồng dạng cường đại, dẫn theo bén nhọn cốt mâu, hướng Trương Nhược Trần lồng ngực thẳng đâm tới. Trương Nhược Trần căn bản không để ý tới chúng, đương cốt mâu đâm trúng thân thể của hắn thời điểm tự động tự xuyên thấu đi qua, hóa thành hư vô ảo ảnh. Hết thảy đều là ảo giác, đương nhiên cũng cần Trương Nhược Trần cường đại như vậy tinh thần ý chí mới có thể chống cự. Đổi lại là tu sĩ khác tại đại thánh khí tức tán phát lúc đi ra cũng sẽ bị dọa phá gan. Trần Diệu tiểu đạo nhân kéo căng thần kinh khẩn trương mà nói. Trương Nhược Trần, ngươi thật là vì thần huyết cái gì còn không sợ sao? Ngươi cảm thấy ta là vì thần huyết, Trương Nhược Trần nói, Trần Diệu tiểu đạo nhân nói, chẳng lẽ không phải, Trương Nhược Trần đi đến thần huyết hồ nước biên giới, đánh khai thiên nhãn, tại hồ nước mặt ngoài tìm kiếm. Sau một lúc lâu, hắn lộ ra nghi hoặc thần sắc thì thầm. Chẳng lẽ ta đã đoán sai, ngươi đang tìm cái gì? Trần Diệu tiểu đạo nhân hỏi. Trương Nhược Trần tại thần huyết hồ biên giới hành tẩu, đem sở hữu chỗ có thể ẩn thân tìm khắp một lần, đợi đến lúc Trần Diệu tiểu đạo nhân lần thứ 5 hỏi hắn thời điểm, hắn mới hồi đáp. Huyết Phong Tu La Vương, thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi đang tìm cái gì? Trần Diệu tiểu đạo nhân nói. Bần đạo cảm thấy, Huyết Phong Tu La Vương khẳng định cũng sớm đã đào tẩu, làm sao có thể còn ở nơi này? Độ khó hắn còn có thể giấu vào trong hồ. Một hồ thần huyết ẩn chứa lực lượng căn bản không phải thánh vương ngăn cản được. Bất luận cái gì sinh linh nhảy vào đi, đều bị luyện thành nùng huyết. Có lẽ, ngươi nói rất có đạo lý. Trương Nhược Trần nói, đến đều đến rồi, lớn như vậy một hồ thần huyết sao có thể làm như không thấy. Trần Diệu tiểu đạo nhân lấy ra từ kim bát quái kính, đem hắn thúc giục đánh nữa đi ra ngoài, lơ lửng đến hồ nước giữa không trung. Trong hồ thần huyết giọt giọt bay lên, dũng mãnh vào tiến mặt kính. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc nói, từ kim bát quái kính còn có nội không gian, giật mình như vậy làm gì, một kiện chí tôn thánh khí có nội không gian là chuyện rất kỳ quái sao. Ngày sau đó Trần Diệu tiểu đạo nhân lại nói, cơ hội khó được ngươi cũng tranh thủ thời gian xuất ra thanh thiên phù đồ tháp thu thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn thân thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới cần đại lượng thần huyết, lần này cần là sai qua, về sau bên trên đi nơi nào tìm. Trương Nhược Trần như trước có một loại cảm giác nguy cơ, cảm giác cảm thấy có một đôi nguy hiểm con mắt chính nhìn chăm chú lên hắn. Trương Nhược Trần lấy ra ba cái phù lục tàng tại lòng bàn tay trái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau đó mới đưa thủy tinh hồ lô lấy ra, sử dụng một căn bảy diệu vạn văn thánh khí cấp bậc xiềng xích quấn ở hồ lô thượng diện, đem nó ném vào thần huyết hồ. Sau một khắc thủy tinh hồ lô trở nên chừng cung điện khổng lồ như vậy, thần huyết liên tục không ngừng chảy vào tiến miệng hồ lô. Tại miệng hồ lô vị trí, hình thành một cái huyết thủy tuyền qua. Thấy như vậy một màn, Trần Diệu tiểu đạo nhân hú lên quái dị. Vậy mà sử dụng thủy tinh hồ lô, cái này không công bình. Thủy tinh hồ lô quả thực tựu là không đáy, căn bản không có khả năng tràn đầy. Tương so với, nó từ kim bát quái kính, duy nhất một lần chỉ có thể thu mấy chục tích thần huyết, tốc độ quá chậm. Những ngắt lấy kia hình thú thánh dược tu sĩ, trông thấy Trương Nhược Trần tại thu thần huyết cũng tương đương tâm động, muốn đuổi đi qua kiếm một chén canh. Đúng lúc này, cực lớn nguy cơ bộc phát, hình thú thánh dược tùng ở bên trong, vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Huyết Hoàng, Hoàng Phong, đế tổ thái tử tọa hạ một vị chín bộ thánh vương, theo thánh dược tùng trong sông ra, trên người có vài chục chỉ màu đỏ như máu phong trùng. Có phong trùng, đúng là đã chui vào tiến trong cơ thể của hắn, lưu lại đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ máu. Vị kia chín bộ thánh vương, bị phong trùng tập kích về sau, là vận chuyển trong cơ thể thánh khí, sử dụng thân thể lực lượng phòng ngự tiến hành chống cự. Phốc phốc, thế nhưng mà, hắn còn không có xông ra thánh dược tùng, đầu lâu tự bạo toái mà mở. Một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay phong trùng, theo đỉnh đầu của hắn lao tới. Đó là một chỉ phong vương, màu đỏ như máu trên thân thể, có từng đạo kim sắc đường vân, phát ra khí tức có thể cùng đạo vực cảnh giới cường giả đánh đồng. Ông ông, một cây địa long hình thái hình thú thánh dược ở bên trong, bay ra đại lượng màu đỏ như máu phong trùng, hóa thành một mảnh huyết vân, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Huyết Hoàng Phong, là Huyết Hoàng Phong. Đây là một cái bẫy dập, tranh thủ thời gian ly khai thánh dược tùng, tranh thủ thời gian. A, ngắn ngủn trong nháy mắt thì có 5-6 vị thánh cảnh tu sĩ, bị Huyết Hoàng Phong vây quanh, đem thân thể của bọn hắn đâm vào giống như là tổ ong, hơn nữa đem trong cơ thể của bọn họ huyết dịch hút được sạch sẽ. Huyết Hoàng Phong số lượng chỉ sợ là vượt qua ngàn chỉ, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Thiên Sơ Tiên Tử cùng Thiên Sơ Văn Minh tứ đại trưởng lão, lập tức đánh ra Hồng Nhật Thần Hà Đồ, hướng Huyết Hoàng Phong quần công kích đi qua. Mặt trời đỏ lực lượng bạo phát đi ra, đem mấy chục chỉ Huyết Hoàng Phong chấn đắc bạo toái, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Thời gian dần trôi qua, những đang lẩn trốn kia mệnh thánh cảnh tu sĩ bình tĩnh trở lại, bắt đầu phản kích hướng Huyết Hoàng Phong quần công kích đi qua. Thần huyết ven hồ Trương Nhược Trần chứng kiến Huyết Hoàng Phong xuất hiện, tự ý thức được không ổn, cánh tay đột nhiên phát lực đem bảy diệu vạn văn thánh khí xiềng xích hướng về khẽ kéo. Rầm rầm, thủy tinh hồ lô xông ra mặt hồ, kéo lê một cái đường cong bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựu là cái lúc này, trong hồ nước tâm cột đá bên trên, khoảng cách mặt hồ đại khái 30 trượng vị trí, xuất hiện một đạo màu đen vầng sáng. Đạo kia màu đen vầng sáng, tản mát ra bài sơn đảo hải lực lượng, như là mũi tên, bay thẳng hướng thủy tinh hồ lô. Quả nhiên không có đoán sai, thật sự giấu ở phụ cận. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng đạo kia màu đen vầng sáng, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức đem trong tay trái một đạo phù lục đánh đi ra ngoài. Phù lục tựa như một thanh phi kiếm cùng màu đen vầng sáng đụng vào nhau. Ầm ầm, phù lục bạo toái mà khai, hình thành hơn 100 đạo chén ăn cơm thô lôi điện đan vào tại thần huyết hồ trên không, chấn đắc không khí kịch liệt rung rung. Lôi điện phía sau, một đạo mặc màu đen chiến giáp uy vũ thân ảnh, hiển lộ ra đến, dẫn theo một thanh rộng lớn trọng kiếm, trên lưng mọc ra một đôi màu đen cánh chim, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Vậy mà không thể làm bị thương hắn, người này lực phòng ngự cũng quá khoa trương. Trương Nhược Trần thầm giật mình, thủy tinh hồ lô đã bị Trương Nhược Trần thu tay lại ở bên trong, bá bá hai tiếng, tay trái của hắn, lập tức đánh ra đạo thứ hai phù lục, đạo thứ ba phù lục. Đạo kia hắc sắc thân ảnh chính hướng từ kim bát quái kính phóng đi, tựu lọt vào đạo thứ hai phù lục cùng đạo thứ ba phù lục công kích, đem đường đi của hắn ngăn trở. Ầm ầm ầm ầm, lại có hai đạo tiếng sấm tại thần huyết hồ sợ trên không vang lên. Hắc sắc thân ảnh theo lôi điện trong lao ra, một đôi màu đỏ như máu đồng tử gắt gao chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Người này đúng là huyết phong tu la vương. Thiên đỉnh giới đúng là có như thế khôn khéo tu sĩ, hai lần sớm đoán được bổn vương động cơ, do đó đánh ra công kích phù lục đánh đòn phủ đầu, có chút ý tứ. Huyết phong tu la vương quạt một đôi rộng lớn màu đen cánh chim, dẫn theo trầm trọng chiến kiếm, hướng Trương Nhược Trần chỗ phương hướng bay đi, tốc độ nhanh giống như là một đạo quang toa. Hắn quyết định trước diệt trừ Trương Nhược Trần, miễn cho một lần nữa cho hắn chế tạo phiền toái. Cách chương.